Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai lần, Hà lại nhịn không được mà một lần mở miệng giải thích, còn chưa dứt lời đã bị nàng lạnh lùng cắt đứt. Người đã hai mươi mấy tuổi mà không định hướng được tương lai, đổi tới đổi lui là sao hả? Lại bị rất nguội xuống, bản thân bị trọng thương, Tiêu Kỳ vỗ vỗ ngực ra vẻ mặt thống khổ. Nàng thật sự là ác như vậy sao? Hà làm như vậy không phải là không định rõ tương lai chính mình, là bởi vì biết chính mình thích cái gì mới có thể từ bên kia đổi sang bên này học lại từ đầu. Đáng tiếc việc này không thể nói ra, miễn cho nàng lại hỏi hắn. Vậy người như thế nào lại đến khoa sử quốc trung cận đại này chứ? Đến lúc đó, hắn cũng không thể nói với nàng, là bởi vì từng tiếp cận nàng, lợi dụng nàng, có thể để làm quen tì tì của nàng. Ai, ăn trộm gà không được, lại còn mất nắm gạo, thật là đau lòng mà. Chẳng lẽ ta thật sự không có một tí ưu điểm, xứng đôi với tì tì của ngươi sao? Tiêu Kỳ vẻ mặt đau khổ hỏi nàng, hắn hẳn không phải là như vậy đi. Hạ Tiểu Dư nhìn từ trên xuống dưới, trái phải nhìn hắn một lần rồi sau đó nói. Ở bên ngoài, tô vàng nặng ngọc. Còn bên trong thôi nữa sao? Hắn lộ ra bộ giọng giờ khóc giờ cười. Ta hỏi là ưu điểm nha, Hạ Đại Sư à. Bên trong thôi nữa. Bốn chữ này là chính người nói, cũng không phải là ta nói nha. Hắn xoay mình nhắn tình sáng lên, trên mặt khôi phục một chút tức giận. Ý tứ chính là ta bộ giọng tuân tú lịch sự, rất là bất phàm, khí phách hiên ngang. Có vàng ngọc đầy người, vừa nhìn thấy chỉ biết là rồng trong làng nghề sao? Ta vẫn xem hơn nữa là bên trong thôi rỡ mấy đúng đó. Hạ Tiểu Dư xem thường rồi xoay người trở về chỗ ngồi của chính mình. Đừng có nói như vậy. Kỳ thực ta thật sự là không sai. Không tin trong lời nói, người có thể hỏi Kiệt Đình mà. Tiêu Kỳ nhắm mắt mà theo đuôi sát phía nàng. Các người là cùng một loại, cần gì phải hỏi chứ? Không cần phải làm phiền tới ta. Nàng trợn mắt cảnh cáo, rồi trở lại chỗ ngồi thu thập các thứ này nọ. Người muốn thu thập mọi thứ đi đâu hả? Hắn tò mò cất tiếng hỏi. Thư viện nha. Kể tiếp người không học sao? Nàng lắc đầu. Trợ giáo thượng khóa không phải là sao bài tập làm như thế nào. Này là bài tập nêu đã làm cả. Cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở trong này. Người muốn đi thư viện để làm báo cáo ư? Nàng gật đầu. Vậy thì ta đây đi cùng với ngươi. Ta cũng muốn chuẩn bị. Hạ Tiểu Dư mặt không một chút thay đổi. Liếc hắn một cái. Từ chối cho ý kiến. Rồi cầm lấy áo khoác xoay người bước đi. Tiêu Kỳ lập tức đuổi theo sau. 9 giờ 15 phút, vừa nghe mẹ hỏi chuyện xong thì Hạ Tiểu Diệp mới xoay người về phòng tắm rửa. Dưới lầu liền truyền đến một trận âm thanh động cơ ô tô hỗn loạn và tiếng vang đóng cửa xe. Hạ Tiểu Diệp đi đến ban công thăm dò nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy một chiếc xe hơi rất quen thuộc đang dừng ở lầu dưới ven đường. Cửa kính xe hạ thấp xuống nhất, ở bên trong xe có một nam sinh, nửa đầu rơn ra bên ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt tươi cười sáng lặng. Tiểu Dư ở nơi nào đó liếc mắt đưa tình, hai người thoạt nhìn đều thực là vui sướng, có cảm giác muốn ngừng mà không ngừng lại được. Nhìn nhìn đi, nàng nhịn không được, có thèm ý muốn. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Dư nhân duyên so với nàng đều tốt hơn, mặc kệ là đi đến chỗ nào, đều có thể rất nhanh là liền giao tân bằng hữu. Nam nữ già trẻ, cơ hồ không có ai có thể ghét nàng được. Tiểu Dư luôn dễ dàng cùng với lần đầu tiên gặp mặt người khác mà kết giao trở thành bằng hữu, cùng với nam sinh hòa mình. Không phải cảm thấy ngượng ngùng, cũng không để ý đến cảm nghĩ của người khác. Cứ như vậy tự nhiên, mà cùng bọn họ xưng gọi huynh đệ, rồi sau đó đương nhiên hưởng thụ cuộc sống ở trường đại học. Mỗi ấy căn bản sẽ không biết là nói có bao nhiêu nữ ở đồng học âm thầm mến mộ nàng. Ở trong đó cũng bao gồm cả Hạ Tiểu Diệp nàng đây. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, Tiểu Dư vẫn như hình với bóng đi theo nàng. Thân là tỷ muội song sinh, đơn giản sớm sinh ra một chút đồng hồ, đã bị gọi là tỷ tỷ. Muội muội muốn cái gì, thân là tì tì nàng đều là nhường cho. Muội muội cố tình gây sự, thân là tì tì nàng phải tìm cách hóa giải, miễn làm cho mẹ khó xử. Muội muội vứt bừa bãi mọi thứ, thân là tì tì nàng trở nên thành thục, từ lúc nhỏ cẩn thận coi chừng muội muội, đơn giản là mặc kệ lão sư hoặc cha mẹ nói chuyện, muội muội trả lời không được nhất định sẽ quay đầu hỏi nàng, giống như muội muội không biết thì làm tì tì liền như thế nào cũng phải biết. Nàng thật sự là rất hâm mộ muội muội, mà muốn chính mình sinh ra trễ một phút đồng hồ để có thể làm muội muội. Kỳ thật nàng cùng Tiểu Dư từ nhỏ đến nay, nàng đều là hâm mộ tính tình hoạt bát, không có điểm đặc biệt làm nàng phiền phức, chính là thân vì tỷ tỷ, công riêng làm cho nàng trở nên thành thục nhu thuận từ lúc còn nhỏ, cho nên bình thường bị mắng cùng với trách phạt đều là Tiểu Dư. Nàng nhăn mày nhìn xuống dưới lầu, thấy hai người rốt cục cũng cam nguyện vẫy tay chào tạm biệt. Hạ Tiểu Dư xoay người đi vào nhà. Trong chốc lát, dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa, mà đứng đối diện ven đường chiếc xe hơi màu bạc mới rời đi. Hạ Tiểu Diệp rời ban công đi vào trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net